Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thứ 156 chương đại hôn, ở mọi người lo lắng chờ đợi hạ, rốt cuộc nghênh đón 2 tháng 19, Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn và Dạ Kinh Lâu tiến hành đại hôn la. Trong khoảng thời gian này tới nay, Thiên Y Môn có thể nói là tin vui liên tục. Toàn trên cửa hạ đô cảm thấy Thiên Y Môn đang phát triển không ngừng. Một cái tự nhiên đô vui vẻ ra mặt, kiền khởi sống tới là đầy đủ có lực. Hôm nay là bọn họ môn chủ ngày vui, cả nhân lại là thượng giới tiên quân. Đây là lớn bực nào vinh dự a? Này cũng đại biểu cho, bọn họ Thiên Y Môn dựa lưng vào thượng giới này cường đại hậu trường. Phát triển tiền cảnh cũng nhất định là đại đại hảo. Bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt thân phận mới là lẻ loi một mình. Không có nhà mẹ đẻ, trung gian liền cũng bớt đi đại hôn rất nhiều đốt, Lệ lão gia tử cũng từng ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt đề cập qua. Nếu quả thật muốn theo nhà mẹ đẻ xuất giá, hắn và lão phu nhân có thể nhận nàng làm con gái nuôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể đem Lệ gia trở thành là nhà mẹ đẻ. Theo Lệ gia xuất giá cũng có thể. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt khéo léo từ chối bọn họ hảo ý. Nàng bản thân liền không muốn đem hôn lễ làm được thái long trọng. Nếu như theo Lệ gia ngồi bát đài đại kiệu ra cửa. Lại đến bên này, không chỉ đường hoàng, tiêu hao thời gian hòa nhân lực cũng quá hơn. Tuy nói đại đa số nhân, bởi vì nữ tử cả đời chỉ gả một lần, ai cũng muốn đem tiệc cưới làm thịnh lớn một chút. Đãn Mộ Dung Cửu Nguyệt là một không câu nệ thế tục chi lễ nhân. Có thể đơn giản, liền tuyệt đối không nghĩ phiền phức. Cuối cùng, ở của nàng kiên trì hạ, liền trực tiếp đem Long Thừa Tĩnh sớm đưa tới 188 đài đồ cưới. Còn có Lệ gia cấp thêm 88 đài đồ cưới. Cùng với Dạ Kinh Lâu cấp một đống lớn xính lễ. Đương nhiên, Dạ Kinh Lâu cấp những thứ ấy thứ tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt sớm lặng lẽ thu lại, tất cả đều bày ở Thiên Y Môn trên quảng trường, phối thượng ban nhạc diễn tấu, nhâm nhân thưởng thức, kia bày đầy hết thảy quảng trường đồ cưới, cảnh rất là lớn, làm cho người ta thấy hoa cả mắt, các loại lăng la tơ lụa, đủ loại châu báu trang sức, một chỉnh dương cực phẩm nam châu, có thể so với nhân cao cực phẩm san hô đỏ, một chỉnh dương vàng hòa bạc vân vân vân vân. Như vậy đại bút tích, nhìn để nhân hâm mộ hòa thán phục, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt đâu? Này sáng sớm liền bị Uyển Thanh quát lên trang điểm, thỉnh một vị nhi nữ song toàn phụ nhân, tới cho Mộ Dung Cửu Nguyệt khai kiểu mani đãi hóa hơi lạt trang. Mặc thêm vào kia một thân đỏ rực vui mừng mũ phượng giá y lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt cả người phát ra khí thế, mỹ được làm cho người ta cảm giác rung động lòng người. Kiều như xấu hổ hoa, diễm như đào lý, động nhân đến cực điểm mani đàm lưu niên cười nhìn nàng, thở dài một tiếng, có người nói, tân nương tử là đẹp nhất, hôm nay vừa thấy, quả thế, trung ly thiên túy nhìn nàng, chật chật thán phục, cũng không là thôi, không lo, ta nếu như nam nhân, ta liền trực tiếp đem ngươi cướp về nhà, thật sự là thật đẹp, giống ngươi đại mỹ nhân như vậy. Coi như là bầy ở nhà, cứ như vậy mỗi ngày nhìn, vậy cũng cảnh đẹp ý vui chuyện a. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Người nghĩ làm nam nhân, kiếp này là không thể nào, đằng kiếp sau đi, ngày ba người cười đùa giỡn thời gian, hỉ nương lắc mông chi đi đến, đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, tiên tử, giờ lành sắp đến, mau mang thượng hỉ khăn. Tùy lão thân ra bái đường đi, đàm lưu niên vội vàng cầm lấy bên cạnh hỉ khăn, cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt mang thượng, hỉ nương cười nhẹ nâng dậy Mộ Dung Cửu Nguyệt, hảo la, tân nương khởi la, bái đường địa điểm là ở Thiên Y Môn đại lễ đường. Lúc này, đại lễ đường nội đã bày xong hương án, đàn hương lượn lờ, hương nến cao đốt, Long Thừa Tĩnh lấy nữ chủ gia trưởng thân phận ngồi ở chủ vị. Mà Phù Thiên thì đại biểu tiên giới nhà trai gia trưởng. Song song ngồi ở Long Thừa Tĩnh bên cạnh, cái khác thân thích các bằng hữu thì đứng ở hai bên xem lễ. người tiếp tân hoặc các chức tư nhân viên cũng đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tân lang dạ kinh lâu, cũng mặc đỏ rực vui mừng hỉ bao, mang đỏ thẫm hoa, vẻ mặt mặt tê liệt đứng ở đó lễ đường trung gian. Hai mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm cửa, chờ hắn tiểu nương tử đến, từ trên mặt hắn biểu tình. Không ai nhìn ra được hắn có bao nhiêu kích động, chỉ có kia điên cuồng nhảy lên trái tim, không ngừng ở nói cho hắn biết, hắn lúc này là có nhiều khẩn trương. Chỉ cần qua ngày này, hắn tiểu nương tử, mới xem như là danh chính ngôn thuận chân chính thuộc về hắn. Nghĩ đến điểm này, hắn liền lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể nhanh lên một chút bái đường, hảo định ra đây đó danh phận. Thế nhưng... thời gian vì sao khó như vậy quá đâu. Này từng giây từng phút, với hắn mà nói, đều là dày vò a. Không dễ dàng gì rốt cuộc dụng thần thức nhìn thấy mộ dung cửu nguyệt ở Hỉ Nương và Đàm Lưu Niên. Nâng hạ, chiều bên này nhẹ nhàng bước liên tục đi tới. Dạ kinh lâu cảm giác này tim đập càng nóng nảy. Thùng thùng thùng đông vang lên. Hắn mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ tiêm ảnh. Đó chính là hắn thê, là hắn sau này muốn gần nhau một đời nữ nhân. Một bước, hai bước, ba bước, tứ bộ, ngũ bộ, rốt cuộc nhìn thấy nàng đi mau đến lễ đường cửa lớn. Dạ kinh lâu không kịp đợi tư lễ nhân viên hát tán. Liền không thể chờ đợi được nhằm phía cửa. Mọi người vừa thấy hắn kia hầu cấp bộ dáng, lập tức tất cả đều vui mừng cười ha ha. Thủ ở bên ngoài tư lễ nhân viên nhìn thấy mộ dung cửu nguyệt tới. Vội vàng cười cao giọng hát đạo, tân nương tử đến, tân lang tiếp tân nương la. Dạ kinh lâu vội vàng một bước thoát ra môn, đi tới mộ dung cửu nguyệt bên người, đem nàng cấp một phen ôm ngang lên, trực tiếp ôm vào đại lễ đường nội, bước nhanh đi tới Long Thừa Tĩnh và Phù Thiên này lưỡng đại biểu gia trưởng trước mặt buông. Mọi người lại là cười vang. Này bối tân nương sao biến thành ôm tân nương, ha ha ha ha, này tân lang ca cũng quá nóng này. Nhân ra là muốn vội vàng bái đường, nhập động phòng a, ha ha ha ha, cũng không là thôi, ha ha ha, nghe thấy bên cạnh mọi người trêu ghẹo. Dạ kinh lâu dái tai cũng hơi ửng hồng, mộ dung cửu nguyệt càng là mắc cỡ hai má phát sốt. Cũng may có hỉ khăn đắp diện mạo. Làm cho người ta nhìn không thấy của nàng xấu hổ quẫn thái độ. Phù Thiên chắc con ngươi nhìn về phía Long Thừa Tĩnh, cười híp mắt nói, Tĩnh đế, đã người mới gấp gáp như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Long Thừa Tĩnh gật gật đầu, dùng tay ra hiệu Tư Khen người viên bắt đầu bái đường. Tư Khen người viên lập tức lớn tiếng hát đạo, nhất bái thiên địa, vốn phải là một hồng hoa trù mang liên tiếp hai người mới. Dạ kinh lâu thẳng thắn trực tiếp dắt mộ dung cửu nguyệt tay. Dẫn nàng mặt hướng cổng, song song cúi đầu, Tư Khen người viên lập tức lại hát, nhị bái cao đường, dạ kinh lâu lại dắt mộ dung cửu nguyệt tay. Xoay người lại, hướng phía Long Thừa Tĩnh và Phù Thiên song song cúi đầu. Lại xuống, Tư Khen người viên lại lần nữa hát đạo, phu thê đối bái, đúng lúc này. Một đạo kiêu giòn giọng nữ mang theo kỷ phân sắc bén giận xích. Dạ kinh lâu, ta không cho phép ngươi thú nàng. Theo này kiêu giòn lời âm, một mặc hồng nhạt quần áo thiếu nữ xinh đẹp, ở hai thanh y nữ thì làm bạn hạ, từ trên trời giáng xuống, cấp tốc thiểm nhập đại lễ đường nội, toàn bộ đại lễ đường nhân, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, hơi khuynh, một phen đem âm thanh liền thấp giọng vang lên. Nữ tử này là ai a? Cô gái này đến đây ngăn cản tân lang quan thành thân. Chẳng lẽ này trung gian còn có cái gì ẩn tình? Nói đúng là, này chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ này tốt việc vui, sẽ bị nữ tử này cấp trộn lẫn? Ngoặc kép, hết chương.